Cinderella 12 giờ, chương 63, đêm thứ 63, góc truyện audio.com, editor, Hà Vĩ, beta, Mạc Y Phi, Phong Kính vào phòng viết bản thảo không lâu thì bộ phận quan hệ xã hội của Thiên Tần đã làm mấy bài mẫu rồi gửi cho anh tham khảo. Trước đó anh đã từng nói với Giang Nhiễm, anh không am hiểu viết văn là thật nên bản thảo ngắn ngủi mấy trăm chữ anh cũng viết rất lâu. Viết xong anh tự chỉnh sửa một lần rồi mới đưa cho Tần Phàm xem. Lúc anh bước ra, Phong Bình đã đi rồi, chỉ có Tần Phàm và Giang Nhiễm còn ngồi ngoài phòng khách. Michelle bận rộn ở trong bếp, hình như đang chuẩn bị cơm tối. Tần Phàm đọc một lần, cảm thấy không có vấn đề gì mới quay về đưa cho bộ phận quan hệ xã hội, bên kia lại sửa chữa một chút, nửa tiếng sau mới xác định bản thảo cuối cùng. Bản thảo được quyết định, Tần Phàm để Phong Kính bắt đầu quay video, chuyện này tốt nhất nên giải quyết trong hôm nay, nán lại càng lâu thì càng bất lợi cho anh, bản thân Phong Kính cũng biết phải nắm chắc thời gian nên gọi Michelle từ phòng bếp ra, đi vào phòng mình quay video. Phong Kính xoa đầu nhị hoàng đang ngủ trên mặt đất nói với Giang Nhiễm. Lát nữa có lẽ còn phải để nhị hoàng phối hợp quay với anh. Giang Nhiễm gật đầu, không thành vấn đề, vừa rồi cô cũng đọc bản thảo của Phong Kính, quả thật có phần của nhị hoàng. Cô gọi nhị hoàng đứng lên khỏi mặt đất dắt nó đi lên tầng. Máy quay của Michelle đúng lúc chuẩn bị xong, thấy Phong Kính đi theo Giang Nhiễm lên tầng thì nói với anh. Anh ngồi kia thử xem để tôi điều chỉnh tiêu cự. Phong Kính ngồi xuống, Michelle điều chỉnh xong thì ra dấu ok với anh. Anh có thể bắt đầu rồi, nói sai cũng không sao, lát nữa tôi có thể cắt nối biên tập sau. Giang Nhiễm cũng bắt đầu bội phục Michelle, quả nhiên danh hiệu trợ lý vạn năng không phải tự dưng mà có. Tần Phàm đi lên, nhìn qua rồi hỏi, có cần trang điểm thêm không? Anh ta để Phong Kính quay video còn vì một lý do nữa, chính là tin tưởng mọi người thấy anh, cho dù anh thật sự bị thần kinh cũng sẽ được tha thứ. Vậy nên đương nhiên phải đảm bảo trên màn ảnh Phong Kính đẹp trai 100%. Michelle nhìn hiệu quả trên màn ảnh rồi nói với anh ta. Tôi cảm thấy như vậy là được rồi, chỗ này ánh sáng rất ổn, cũng tương đối tự nhiên, đến lúc đó có thể chỉnh sửa lại cho anh ấy. Tần Phàm cũng đi qua nhìn thử, cảm thấy hiệu quả vẫn khá ổn, lại lên tiếng. Vậy có cần thay quần áo không? Đương nhiên Phong Kính biết lòng dạ của anh ta, khóe miệng anh giật giật. Quần áo ở nhà rất ổn, phải để cho mọi người thấy trạng thái tự nhiên nhất thì mới chân thực. Vậy được rồi, cậu quay trước đi, quay xong tôi sẽ gửi cho bộ phận quan hệ xã hội xem thử. Sau khi bắt đầu quay, tất cả mọi người đều yên lặng đứng sang một bên, Giang Nhiễm ôm nhị hoàng đứng bên ngoài máy quay đợi lệnh bất cứ lúc nào. Phong Kính điều chỉnh cảm xúc rồi nói với máy quay. Chào mọi người, tôi là Phong Kính, tôi đã nhìn thấy những lời đồn về mình trên mạng. Đầu tiên, tại đây, tôi xin lỗi mọi người vì đã gây ầm ĩ lớn như vậy, sau đó tôi phải nói rõ tin tức tinh thần tôi bất thường hoàn toàn do bịa đặt hãm hại. Video kia có thể nhìn ra là được quay vào mùa hè, từ lúc đó đến bây giờ tôi đã nhận không ít công việc, tinh thần của tôi không bất thường, những người đồng nghiệp và bạn bè làm việc với tôi đều rất rõ. Đương nhiên, dưới góc nhìn của mọi người thì hành động của tôi trong video có lẽ thật sự có phần không bình thường. Vào giai đoạn 6 tháng cuối năm, quả thật tôi cảm thấy áp lực khá lớn. Góc truyện audio.com, nhất là đến buổi tối, cảm xúc dường như rất dễ mất khống chế. Đây cũng là nguyên nhân trước đó tôi yêu cầu quay phim vào buổi tối không thể quá 12 giờ. Sau khi công ty biết đã đặc biệt sắp xếp khóa trị liệu tâm lý, tôi cũng tham gia đầy đủ. Điều này và tinh thần bất thường hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại rất nhiều những người trẻ tuổi sống trong thành phố lớn đều có áp lực lớn từ cuộc sống và công việc, tôi tin mọi người cũng sẽ có cách để phát tiết cảm xúc của mình. Anh nói tới đây thì vẫy tay với nhị hoàng. Nhị hoàng, lại đây. Giang Nhiễm vỗ một cái lên người nhị hoàng vui vẻ chạy tới chỗ Phong Kính. Phong Kính cười ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó, một lần nữa lại nhìn về phía máy quay. Chú chó này chắc mọi người cũng không xa lạ gì, là một chú chó núi Đài Loan mà nhà tôi nuôi, tên là Nhị Hoàng. Gâu gâu, Nhị Hoàng giống như biết mình đang quay phim, còn học theo dáng vẻ của Phong Kính, nhìn vào màn hình lắc đuôi tỏ vẻ đáng yêu. Phong Kính vuốt lông trên người nó tiếp tục lên tiếng với máy quay. Tôi không biết bình thường bị áp lực dồn nén thì các bạn sẽ chốt ra như thế nào, nhưng tôi thì bắt chước chó nhà tôi. Tin rằng có rất nhiều bạn đều biết khóa học diễn xuất có một phần là chuyên môn bắt chước động vật, lúc tôi đi học đã từng bắt chước khá nhiều động vật, sau đó tôi phát hiện bắt chước động vật không những giải phóng thiên tính rèn luyện kỹ năng mà còn có thể phát tiết áp lực khiến tôi trở nên thoải mái hơn. Nhưng phóng viên quay lén và người có ý đồ đăng video lên mạng bịa đặt nhằm bôi đen người khác, tôi phải nhắc nhở các người, cho dù là ở trên mạng thì cũng liên quan đến pháp luật. Về chuyện này, tôi và công ty của tôi đều sẽ truy cứu đến cùng. cuối cùng, lại xin lỗi lần nữa vì đã khiến mọi người hoảng sợ, sau này tôi sẽ cân nhắc bắt chước một động vật đáng yêu hơn. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc mọi người, trong hoàn cảnh xã hội phát triển thì Internet không phải là một nơi hoàn toàn tốt, hy vọng trong lòng mỗi người có thể tồn tại nhiều suy nghĩ lương thiện hơn chứ không phải phỏng đoán mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Cảm ơn, video tới đây là kết thúc. Tần Phàm và bộ phận quan hệ xã hội đều khá hài lòng với hiệu quả nên Bảo Phong Kính nhanh chóng đăng lên. Lúc này đúng vào giờ ăn cơm nên rất nhiều cư dân mạng đều cầm di động xem tin tức mới nhất trên Weibo. Weibo Phong Kính vừa cập nhật liền thu hút đông đảo mọi người. Thiên Tần đã sớm mua tài khoản marketing và Thủy Quân chờ anh đăng Weibo liền giúp anh chia sẻ, tài khoản Weibo của Thiên Tần cũng chia sẻ tỏ ý sự kiện này tạo tổn thất nghiêm trọng với danh dự của Phong Kính, bọn họ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với những người có liên quan. Cuối cùng các fan cũng chờ được video này nên đều cố gắng chia sẻ, tiêu đề Phong Kính trả lời nhanh chóng nhảy lên hot search. Michelle làm xong cơm tối nhưng tất cả mấy người ngồi trên bàn ăn đều có động tác thống nhất là xem Weibo, dường như không hề có ý định ăn cơm. Michelle bĩu môi cũng đứng ở một bên lướt Weibo. Vu Giao là minh tinh đầu tiên chia sẻ video của Phong Kính. Vu Giao V là nữ chính của Bí Mật, gần như mỗi ngày tôi đều làm việc với Phong Kính, hoàn toàn không cảm thấy anh ấy tinh thần bất thường. Ở phim trường, anh ấy rất chuyên nghiệp và tập trung, diễn xuất cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của đoàn phim. Tôi khuyên mấy phóng viên dựa vào việc buôn bán sự riêng tư của người khác để kiếm. Gocchuyenaudio.com được lợi nhuận cách xù, người đang làm trời đang nhìn, nên tích đức cho mình đi. Cuối cùng hy vọng thầy Phong có thể sớm ngày quay về đoàn phim, đáng yêu. Phong Kính thấy thế thì hơi bất ngờ, anh và Vu Giao cũng không thân thiết lắm, anh thật sự không ngờ cô ấy sẽ là người đầu tiên đứng ra lên tiếng. Chị Giao quả nhiên có nghĩa khí. Sau khi anh bình luận một câu dưới Weibo của Vu Giao, cảm ơn cô, tôi sẽ nhanh chóng quay về đoàn phim, đáng yêu. Thì Mạnh Hành Xuyên cũng chia sẻ Weibo của anh. Mạnh Hành Xuyên V, giỏi lắm người anh em của tôi. Có một số người không thể gặp người khác, trái tim đau khổ đến mức nào chứ? Phong Kính cũng đáp lại, ồ, bây giờ người anh em tốt nhất của tôi đã là Vu Giao rồi, mỉm cười. Mạnh Hành Xuyên, không phải anh ta chỉ chậm mấy chục giây thôi sao? Sau khi Vu Giao và Mạnh Hành Xuyên lần lượt chia sẻ, phần lớn nghệ sĩ của Thiên Tần cũng chia sẻ, những người mẫu minh tinh nhỏ còn có phần muốn mượn cơ hội này để được chú ý. Không lâu sau, Quan Nhiên từng hợp tác với Phong Kính cũng chia sẻ. Quan Nhiên là người chia sẻ có sức ảnh hưởng nhất, dù sao vị trí của anh ta cũng rất vững chắc. Phong Kính nhắn tin cảm ơn anh ta qua WeChat. Quan Nhiên, không có gì, chuyện nhỏ ấy mà chị Cầm nói với tôi nên tôi mới biết. Phong Kính hiểu, chắc là Tần Phàm liên hệ với người đại diện của anh ta, nhờ anh ta hỗ trợ. Tuy chỉ là quan hệ xã hội, nhưng vẫn là câu nói đó, Quan Nhiên có địa vị như vậy mà còn bằng lòng giúp đỡ thì đã rất có lòng rồi. Lần tẩy trắng này của Phong Kính tiến hành thật sự thành công, đặc biệt là trong video anh đã giải thích rõ ràng, hoàn toàn không giống một người có tinh thần bất thường. Hơn nữa, anh đẹp trai chết đi được. Rất nhiều người qua đường nhìn mặt thì đều đứng về phía anh, giúp anh chia sẻ bài viết, chuyện này khiến Tần Phàm lại một lần nữa xác định nhan sắc có thể chuyển hóa thành lực lượng sản xuất. Còn có một thế lực kỳ lạ cũng cống hiến không ít lượt chia sẻ, bọn họ chính là những người yêu chó. Trong đó, đa phần là những cư dân mạng nuôi chó núi. Vào lúc tất cả mọi người cảm thấy có thể yên tâm bắt đầu ăn cơm lại xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mạc Chăn siêu sao Thiên Vương trong truyền thuyết thường bị dân tình lôi ra so sánh với Phong Kính, Mạc Thiên Vương chia sẻ video của Phong Kính. Mạc Chăn V, nghề diễn viên này rất dễ gặp áp lực, cũng thường xuyên có người không thoát ra khỏi nhân vật, tôi từng tiếp xúc với rất nhiều người, hoặc ít hoặc nhiều đều bệnh tâm lý. Chính tôi cũng từng có thời kỳ chịu áp lực rất lớn, lúc ấy tôi thích bắt chước mèo nhà chúng tôi. Tôi rất thông cảm với Phong Kính, cũng hy vọng mọi người có thể khoan dung nhiều hơn với chúng tôi, diễn viên cũng là người, thậm chí cảm xúc còn dễ dàng thay đổi hơn so với người bình thường. Cuối cùng, đặt màn biểu diễn của Phong Kính trong đoạn video kia vào trong khóa học diễn xuất, tôi có thể cho 10 điểm. Phong Kính, tình huống gì đây? Anh sửng sốt vài giây, xác định đi xác định lại, còn ấn vào xem, không phải tài khoản giả mạo, chính là của Mạc Chăn. Anh nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phàm. Các anh quan hệ xã hội với cả Mạc Chăn, nếu thật sự là vậy từ hôm nay trở đi anh phải thay đổi đánh giá mới về Tần Phàm. Tần Phàm cũng thấy chia sẻ của Mạc Chăn, anh ta không hiểu ra sao. Cậu cảm thấy chúng ta có cái gì để quan hệ xã hội với Mạc Chăn? Tiền, tài nguyên, hay là giải thưởng? Gocchuyenaudio.com, Oscar, Phong Kính, vô cùng có đạo lý. Mạc Chăn không thiếu thứ gì cả. Lúc này anh lại nghĩ tới một người, chẳng lẽ là thiên sư thường tâm kia? Trước đây anh ta nói mình là sư phụ của Mạc Chăn, chẳng lẽ là thật à? Mạc Chăn chia sẻ Weibo của cậu, cậu mau đáp lại đi, nếu không sẽ bị bôi đen đấy. Tần Phàm lên tiếng nhắc nhở, mặc dù bây giờ anh ta cũng rất khiếp sợ. Được Phong Kính nhớ tới việc hồi trước bản thân làm gì cũng bị nói là bám đít Mạc Chăn, nếu lúc này không để ý đến anh ta, sẽ bị fan anh ta nhổ nước bọt đến lúc chết đuối mất. Anh không bình luận trực tiếp dưới Weibo chia sẻ như của người khác mà là chia sẻ lại Weibo này của Mạc Chăn. Phong Kính V, trên thang điểm 100 à, bằng cách chương.